Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1236, chương 1234. Yaksa Princess, trên thế giới thần bí nhất lại cường đại nhất, Blazer chủ đề vừa ra. Ngày đó học sinh trong nhà ăn, tất cả các học sinh chủ đề trung tâm liền đều bị hắn chiếm cứ. Liền Seven Star Sword Art Festival, sự tình đều một lần bị đè ép xuống. Chỉ có Stella, tại xác định drama thật không định tham gia Seven Star Sword Art Festival. Về sau, mang theo mặt mũi tràn đầy phức tạp cùng không cam tâm, rời đi chỗ ngồi mà Kusakabe Kagami có vẻ như thật đối drama cảm thấy rất hứng thú. Luôn mồm một mực la hét nói muốn cho Rama làm bài tin tức. Có vẻ như Rama lai lịch bí ẩn thật vô cùng để cho nàng phóng viên hồn bùng cháy bộ dáng. Đến mức liền Ikki cùng Stella sự tình đối phương đều rời lại. Rất có loại quấn lấy Rama không thả tinh thần. Đáng tiếc, sớm ở cái trước thế giới bên trong thời điểm, Rama liền đã thành thói quen bị nữ sinh quấn lấy không thả. Hơn nữa còn là bị hàng loạt nữ sinh quấn lấy không thả tình huống. Hiện tại đối phó lên không quan trọng một cái phóng viên hồn bùng cháy thiếu nữ, đơn giản không nên quá dễ dàng. Bởi vậy, tại trải qua một trận ngươi tới ta đi lẫn nhau qua loa cùng dây dưa về sau, Rama thành công đuổi tại nghỉ trưa kết thúc trước giải quyết hết chuyện này. Nhường Kusakabe Kagami mặt mũi tràn đầy không tình nguyện rời đi. Người cũng thật sự là khổ cực đây. Ikki liền đối Rama biểu thị ra có chút đồng tình. Liền Rama chính mình cũng bắt đầu đồng tình chính mình. Ta rõ ràng liền cái gì cũng không làm, kết quả tuần tự bị người cho để mắt tới. Liền không thể nhường ta có chút ngày sống dễ chịu sao? Trong cái thế giới này trong 10 năm cũng là như thế này. Rama chỉ là vì mục đích của mình tại lang thang mà thôi. Kết quả là bị cuốn vào từng tràng phân tranh bên trong, cùng từng cái các nơi trên thế giới mạnh mẽ Blazer nhóm đấu tranh. Cuối cùng thậm chí cùng các thế lực lớn đấu tranh, biến có phải hay không không trải qua lần lượt khổ chiến. Thế sự thật sự là vô thường. Nếu như ta tại đây bên trong cũng cùng tại học viện Saikai thời điểm một dạng, bảo trì hoàn mỹ hình ảnh, cái kia đoán chừng hội càng thêm không sống yên lành được a. Nghĩ tới đã từng cái kia vô luận đến trường vẫn là tan học đều có người vây quanh chính mình hoa mắt si tình cảnh, Rama liền cảm thấy chính mình vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài thì tốt hơn. Hiện ở đây, Rama là thật nghĩ tới điểm ngày yên tĩnh, nhường mình có thể thuận theo tự nhiên. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Rama liền không ôm hy vọng than thở lấy. Cứ như vậy, có chút gợn sóng không ngừng một ngày cứ như vậy đi qua. Theo tan học thời gian đến, các học sinh cũng bắt đầu riêng phần mình dựa theo riêng phần mình kế hoạch an bài thời gian. Đi vào học viện về sau còn không có tốt tốt đi dạo qua đây. Đối hoàn cảnh chung quanh cũng còn không phải quen thuộc như vậy. Không biết chung quanh có hay không không sai cửa hàng hoặc là chơi địa phương, mọi người cùng nhau đi dạo chơi đi. Cứ làm như thế đi. Các học sinh dồn dập, đều top 5 top 3 như thế đã hẹn, chuẩn bị cùng đi dạo phố, thỏa thích hưởng thụ học viện sinh hoạt. Ikki thì là dự định đi rèn luyện. Stella nhìn chằm chằm Rama một cái buổi chiều, cuối cùng cũng không biết ôm dạng gì tâm tình rời đi. Đến mức Rama đang bị Kusakabe Kagami cuốn lấy trước đó, đầu tiên thu vào chủ nhiệm lớp Oreki Yuri thông chi, quản lý trưởng tìm ta. Nghe được chuyện này, Rama là lông mày nhíu lại, ngay sau đó tựa như là tâm lý nắm chắc nhẹ gật đầu. Cùng Ikki tách ra về sau, đi đến phòng quản lý trưởng, ta là Lorelei Alin. Đi vào phòng quản lý trưởng về sau, Rama lập tức gõ cửa, dùng lười biếng ngữ khí, ngoài ý muốn quy củ báo lên tên, có thể là đổi lấy lại là một cái càng thêm ngoài ý muốn đáp lại. Ô mèo, cửa không có khóa ờ. Vào đi, một cái cực kỳ non nớt lại lỗ mãng thanh âm từ bên trong cửa truyền ra. Tiến nhập Rama trong tai, nhường Rama không khỏi khẽ giật mình. Đây là, Rama thần sao cũng hơi do dự. Thanh âm chủ nhân khẳng định không phải Shinyuji Kurono. Thế nhưng, có thể tùy tiện đi vào Shinyuji Kurono văn phòng. Đồng thời còn dùng lỗ mãng như vậy thái độ người nói chuyện. Đối phương chắc hẳn lai lịch cũng không nhỏ. Liền tùy tiện như vậy đi vào. Rama có cảm giác, sự tình đem sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Thế là, nếu quản lý trưởng không tại, vậy liền cho ta cáo lui trước. Về sau lại tới bái phòng. Rama ném ra nếu như vậy, ngay sau đó liền chuẩn bị chạy ra. Đáng tiếc, meo ha ha, nếu tới vậy liền đến bồi bồi thiếp thân mà. Rama cuối cùng vẫn là lưu đến hơi trễ. Chỉ gặp phòng quản lý trưởng cửa chính chẳng biết lúc nào, đúng là lặng lẽ mở ra, nhường bên trong tình cảnh bại lộ trong không khí. Rama theo bản năng đi đến xem xét. Một giây sau, Rama thấy được, hô ân, người chính là tiểu hắc gần nhất một mực nâng lên cái kia ma lực thế giới thứ hai. Cùng Vermilion tiểu công chúa cùng một chỗ nhập học tiểu gia hỏa sao? Nói xong một câu như vậy lời chính là một thiếu nữ. Một cái so giọng nói chuyện trẻ tuổi hơn nhiều thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, như cái tiêu chuẩn nhật thức đại hòa phủ tử một dạng. Giữ lại một đầu đen nhánh kịp eo tóc dài, người mặc vẽ có cây hoa anh đào đồ án màu trắng kimono. Phối hợp chói mắt hỏa hồng vũ dệt áo khoác, có thể nói là trang phục lộng lẫy có mặt. Có thể là, cái kia rộng rãi kimono mặc ở đối phương cái kia nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể. Lại là có chút không vừa vặn, tăng thêm đối phương cái kia ngây thơ khuôn mặt, cho người ta một loại không giống đại hòa phủ tử. Ngược lại giống như là đang giả vờ đại hòa phủ tử tiểu nha đầu một dạng cảm giác. Thế nhưng, dạng này một tiểu nha đầu giờ này khắc này bên trong đang vảnh lên ăn mặc cao guốc gỗ chân nhỏ. Ngồi tại phòng quản lý trưởng văn phòng bên trên, trên tay cầm lấy bình rượu, một bên đong đưa bình rượu bên trong thanh tửu, một bên cười tủm tỉm nhìn xem bên này, gõ đối phương cái kia khuôn mặt ửng đỏ bộ dáng. Cái này thoạt nhìn tuổi tác rất nhỏ thiếu nữ có vẻ như đã uống không ngắn thời gian rượu. Hiện tại đang ở cao hứng dáng vẻ. Tiểu hắc bây giờ không có ở đây à? Muốn hay không tới trước uống một chén chậm rãi chờ đâu? Thiếu nữ cứ như vậy say khướt giống như giơ chai rượu lên. Đối Rama xương xảy ra ngoài ý muốn động lòng người nụ cười. Thẳng thắn nói, nếu là có cái gì đặc thù đam mê người tốt, thấy ít như vậy nữ, 8/10 đã liền mụn nước đều chảy ra à? Rama cũng là không có phương diện này mới tốt, lại đối với thiếu nữ tự thân tồn tại lên một chút hứng thú. Bởi vì, Rama nhận ra đối phương, ngươi là Saikyo Nene tiểu thư a. Rama là giết ra đối phương thân phận chân thật. Ồ, ngươi biết thiếp thân sao? Tên là Saikyo Nene thiếu nữ có chút hăng hái lên tiếng. Đối với cái này, làm sao có thể không biết đâu? Rama bĩu môi cười một tiếng, ngài có thể là tại ngũ cóp cấp liên minh tuyển thủ thay thế ẩn lui uôn block đưa thân thế giới xếp hạng người thứ 3 cấp A kỵ sĩ Yaksa Princess. Đúng thế, trước mắt cái này nhìn như tuổi nhỏ thiếu nữ chính là tại ngũ liên minh thế giới xếp hạng thứ 3, bây giờ đang chạm tay có thể bỏng đang hot tuyển thủ. Nghe nói, nàng là Shinyuji Kurono tại thời còn học sinh liền kết xuống nghiệt duyên hảo hữu. Hai người từng tại Seven Star Sword Art Festival, chung nhau chiến đấu quán quân vị trí. Chính là ít có như Rama cùng Stella như vậy tại thời còn học sinh liền trở thành cấp A kỵ sĩ. Danh nhân, nàng năng lực làm thao túng trọng lực tự nhiên can thiệp hệ. Sự mạnh mẽ. thậm chí có thể dùng trọng lực hấp dẫn tồn tại ở tầng khí quyển bên ngoài vũ trụ rác rưởi, làm cho dùng đồng đẳng với tốc độ vũ trụ cấp 2 trình độ cấp tốc rơi xuống, phát huy ra đồng đẳng với thiên thạch hạ xuống uy hiếp. Lực công kích tại hiện có kỵ sĩ ở trong đều được xưng tụng là số 1 số 2 đáng sợ. Chính là đại chiêu bên trong đại chiêu, phá hư quy mô đi đến quốc gia phạm vi, thậm chí có thể tùy tiện siêu việt vũ khí hạt nhân. Cùng Shinyuji Kurono thời không nát bấy một dạng, hiện tại đã bị đặc biệt liệt vào chỉ định cấm kỹ. Không có, liên minh, đồng ý tuyệt không thể tùy tiện sử dụng. Nhân vật như vậy, Rama lại làm sao lại không biết đâu. Cái kia thật đúng là thiếp thân vinh hạnh a. Saikyo Nene nói như vậy lấy, trên mặt lại đều là xem thường. Không, phải nói, so với thiếp thân sự tình, thiếp thân đối chuyện của ngươi càng cảm thấy hứng thú, không bằng tới cùng thiếp thân thật tốt tâm sự a. Nói như thế, Bạch, theo một trận tầm mắt mơ hồ, Saikyo Nene đúng là trong bất chi bất giác đi tới Rama trước mặt. Trên mặt đều là như có thâm ý nụ cười, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.